còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Nhưng Lý Phỉ không nóng nảy. Mình hiện tại cũng không thiếu tiền. Có thể từ từ sẽ đến. Cách chương.